Vô hạn thượng quang, quyển 15 chương 18, vận chuyển, gocchuyenaudio.com. Đúng là khốn kiếp chết tiệt người phụ trách bến cảng, Đồng Thủy, nói một cách chính xác là người phụ trách bến cảng trước đang lẩm bẩm chửi rủa trong ủy ban kỷ luật. 10 ngày trước đây hắn vẫn là người phụ trách một cái cảng biển xa xôi của nước Z, tuy nói đó là một cái bến cảng xa xôi, nhưng được công tác ở những cảng biển như vậy cũng là một công việc béo bở. Tuy trên con đường sự nghiệp thì người phụ trách đã là người mang chức vụ lớn nhất ở đây rồi, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không ngượng ngùng với chuyện nhận hối lộ đút túi riêng, vì vậy mà cuộc sống hàng ngày của gia đình hắn rất được thoải mái, mãi cho đến 10 ngày trước đây. Bởi vì mấy năm gần đây trong nội bộ nước Z đang ồ ạt mở rộng chiến dịch chống tham ô hối lộ, cho nên trong mấy năm này, trên cơ bản hắn đã bớt nhận hối lộ hơn rất nhiều, mà cũng không nên nhận, cho dù có nhiều lợi ích hơn nữa, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ tuyệt đối không được nhận. Ngoài ra hắn cũng được xem như là một người rất có năng lực, theo lý mà nói là không ai có thể đụng được tới vị trí của hắn, nhưng thật không ngờ hắn lại bị điều tra tới, đây quả thực là chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn. Bởi vì nước quá trong ắt sẽ không có cá, hắn đã làm nhân viên nhà nước lâu năm, đương nhiên biết việc chống tham nhũng cũng phải có giới hạn, chắc chắn không thể nào lại xuất hiện tình huống như Chu Nguyên Chương năm đó vậy, đúng không? Nhưng nếu đúng là như vậy, thì quả thật đã quá mức rồi, rất có khả năng sẽ khơi ra những chuyện không thể nói được, nhưng theo như tình huống của hắn mà cũng đã bị điều tra đến rồi, vậy sẽ đoán được là tuyệt đại đa số, mà không, phải nói là hầu như tất cả các viên chức của nước Z cũng sẽ bị thanh tra, loại tình huống như vậy hầu như đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cho dù nghĩ thế nào đi nữa thì Đồng Thủy cũng không bao giờ ngờ đến chuyện này. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ nhất là, khi hắn vừa mới bị cách chức, người phụ trách cảng khẩu mới được nhận chức lại là một người mà hắn hoàn toàn không hề quen biết, điều này đúng là càng kỳ lạ hơn. Phải biết rằng, giống như chính phủ của một quốc gia đặc biệt có số dân nhiều nhất như nước Z, đồng thời với một bộ máy chính quyền cồng kềnh và diện tích lãnh thổ lớn đứng thứ ba trên thế giới thì việc muốn đưa ra quyết định cho một sự kiện chính trị phải qua rất nhiều khâu rườm rà, và việc thực thi nó cũng phải được tiến hành qua rất nhiều bước, và việc khắc phục tốt những hậu sau khi thi hành trong lúc thực thi cũng phải tuân theo rất nhiều trình tự. Nói cách khác, ngay cả khi có người muốn làm cho Đồng Thủy rớt chức, sau đó ngồi vào vị trí này của hắn, vậy thì từ khi mới bắt đầu đến khi hoàn tất thì ít nhất cũng mất vài tháng. Thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn nữa, và thậm chí sau khi hắn bị cách chức, người kia muốn ngồi vào vị trí đó của hắn thì cũng mất ít nhất nhiều tháng, đây là khoảng thời gian tối thiểu mà chưa xét đến các ảnh hưởng và tình huống trắc trở trong tiến trình. gocchuyenaudio.com hoàn toàn không nghe ngóng được bất kỳ động tĩnh nào, hắn đã bị cho thôi việc đột ngột trong vòng một ngày, sau đó lập tức có người mới đến thay thế vị trí của hắn, hơn nữa dựa vào thông tin lai lịch nội bộ thì hắn biết được người đó lại không phải là người phụ trách đại lý gì cả, mà đã thật sự thay thế hoàn toàn chức vụ người phụ trách cảng tối cao của hắn, hơn nữa có người còn nói. Toàn bộ các nhân viên chức năng của bến cảng hầu như đã được thay thế hoàn toàn, không biết người ở đâu đã được điều đến để thay thế toàn bộ nhân viên đang làm việc ở cảng. Chuyện này là sao vậy nhỉ? Mấy ngày hôm nay Đồng Thủy hầu như đều vắt óc suy nghĩ và cảm thấy rất mơ hồ, những tình huống này hoàn toàn không hợp lý, hơn nữa còn rất rất không hợp lý, nếu như không phải là hắn vẫn còn có thể được bình an vô sự trong cơ quan này, có lẽ hắn sẽ cho rằng trong nội bộ nước Z đang bùng phát một cuộc bạo động cách mạng, cục diện chính trị hoàn toàn bị thay đổi, hoặc có lẽ là chiến tranh thế giới lần thứ ba đã nổ ra gì gì đó mà thôi. Đồng Thủy chửi ra một câu thô tục, đột nhiên, hắn phát hiện có mấy người toàn thân mặc quân phục đi vào trong cơ quan, hắn giật mình trong lòng, chợt lập tức thốt lên rằng. Mình cũng đâu có bán bí mật quốc gia, đâu có làm gì đâu, cũng không thể trách vì sao Đồng Thủy lại hoảng sợ như vậy, bởi vì cái ủy ban kiểm tra kỷ luật này là một nơi để vừa giam giữ vừa thẩm vấn, có nghĩa là ở đây là nơi quy định và có quy định là trong một khoảng thời gian cụ thể phải thành thật khai báo tất cả. Trên cơ bản người bị bắt tới nơi này đều là những người tham ô nhận hối lộ các loại, nhưng nếu có cả nhân viên quân đội tham gia điều tra, chuyện đó chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, nói cách khác thường thì trừ khi có người đã lén lút bán bí mật của quốc gia, hơn nữa phải là chuyện tối cơ mật, thí dụ như số liệu kho đạn đạo, thông tin và số liệu của loại vũ khí mới nhất hoặc là thông tin về vũ khí hạt nhân ra, thì mới có sự tham gia của quân đội, nếu thật sự là như vậy, thì đây không phải là chuyện hắn sẽ được cho về nghỉ hưu gì nữa, mà nghiêm trọng nhất là có khả năng hắn sẽ bị bắn chết. Mấy quân nhân nhíu mày một cái, người dẫn đầu là một sĩ quan cấp tá trung niên, hắn cũng không cần khách khí, trực tiếp lôi ra một sấp văn kiện, đọc thầm nó, sau đó lại nhìn Đồng Thủy, chân mày của hắn cũng không hề nhúc nhích động đậy gì, nói một cách lạnh lùng với hắn rằng. Đồng Thủy, nam, dân tộc Hán, năm sinh 1959, tốt nghiệp thứ năm. Sau khi kể ra một loạt các thông tin trong hồ sơ, vị sĩ quan cấp tá này ngưng một lát rồi mới nói tiếp. Ngoài những thông tin này ra, còn có những ghi chép về những chuyện nhận hối lộ của ngươi có muốn nghe qua một chút không?